Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2494, chương 2492, bọn họ là gian tế. Đoạn đường này đi tới, mọi người để ý cẩn thận, trên đường đi đặc biệt chọn một ít đạo mà đi. Liền nhưng là đụng vào nhất quan đạo tại bốn phía tuần tra người. Nghe Sa Hợp nói, không riêng gì trên biển có đội tuần tra, đại hoang thành lục địa bên trên cũng có rất nhiều tại bốn phía lắc lư đội tuần tra. Nhất là đoạn thời gian gần nhất, nhất quan đạo phong thanh rất căng, phái ra điều tra người liền càng nhiều, cũng không biết có phải hay không Bạch Phật Di Lặc phát giác ra cái gì. Sẽ có người tìm được cái này đại hoang thành đến, gây bất lợi cho hắn. Chúng ta xuyên qua một mảng lớn rừng rậm, trong lúc đó gặp rất nhiều lớn lên hình thù kỳ quái người. Là trừ tam đại bộ lạc bên ngoài một ít tán hộ. Số lượng không nhiều, nhưng là đều có nhân loại tư duy. Những bán thú nhân này nhìn thấy chúng ta sau, đều sẽ xa xa né tránh, hoặc là chính là đứng ở một bên, cúi đầu, không rên một tiếng, chờ chúng ta rời đi sau. Bọn họ mới dám rời đi nơi này. Lúc này chúng ta tất cả đều đổi lại nhất quan đạo những cái kia đầu chọc đặc sứ quần áo, trên đầu ghim khăn vuông, hơn nữa còn đều mang theo mặt nạ da người, đối phương tự nhiên sẽ nhận không ra. Xuyên qua phiến rừng rậm này, lại đi về trước 7-8 dặm lộ trình, sắc trời liền đã sáng hẳn đường. Xe kia hợp cùng chúng ta nói, hắn biết một chỗ, là một chỗ sơn động, trước đó là bán thú nhân chỗ ở, những người kia bị nhất quan đạo người đều chém giết, cái sơn động kia liền trống ra tới, chúng ta tạm thời có thể đi nơi đó ẩn thân, như thế cũng là ngộ biến tùng quyền, chờ chúng ta tìm được một cái chỗ đặt chân sau lại bàn bạc kỹ hơn. Đi tới, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái tiểu trại, trại không coi là quá lớn. Nhưng là kia phòng ốc xây dựng cùng bên ngoài phòng ở không sai biệt lắm. Trong mơ hồ còn chứng kiến bên kia có người đang đi lại. Nhìn thấy những người này, đám người liền cảnh giác. Cao tổ ra nháy mắt, ra hiệu đám người lách qua cái này trải. Nhưng là xe kia hợp xác thực nói không quan trọng. Những người kia đều là nghĩa lão tộc một bộ phận người. Đã bị nhất quan đạo thu phục, sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Mà lách qua cái này trải, muốn đi cái kia sơn động liền muốn đi vòng rất xa lộ trình. Trên đường đi, Sa Hợp biểu hiện còn tính là không sai, đối với chúng ta nói gì nghe nấy, lập tức chúng ta liền tin hắn. Rất nhanh liền đi tới cái kia trại bên cạnh, mắt thấy liền muốn xuyên qua thời điểm, đột nhiên theo trại bên trong đi ra đến rồi một nhóm nhân mã, ước chừng có 30-40 người. Đối diện cùng chúng ta đụng một cái chính, đi ở trước nhất một người cũng là một người đầu trọc, dưới thân cưỡi một vật, đúng là chúng ta tại băng ngục cùng hỏa ngục giao tiếp địa phương gặp được những cái kia thuộc hồ. Người bộ dáng tại kia đầu trọc sau lưng, đi theo kia một đám nhân mã, ánh mắt cũng chú ý tới chúng ta bên này, lúc này muốn lại né tránh đã tới đã không kịp. Mà ánh mắt của ta thì hung dữ nhìn chằm chằm về phía Sa Hợp. Nghĩ thầm có phải hay không tiểu tử này giở trò quỷ, cố ý đem chúng ta đưa đến nơi này. Địa chúng ta hướng phía trước nhìn lại thời điểm, phát hiện nhóm người kia tu vi còn không cạn, nhất là cưỡi thục hồ người vị kia, trên người tản ra lấy một cỗ khí thế hùng hổ dọa người. Sa Hợp, ngươi không phải phụ trách tại Hắc Thủy vực sâu tuần tra à? Chạy thế nào đến lão phu lãnh địa? Cưỡi thục hồ trên thân người cái kia lão giả đầu chọc trầm giọng hỏi. Bẩm báo trương lãnh chúa, tại hạ tại Hắc Thủy vực sâu phát hiện một ít tình huống, đang muốn tiến đến đại hoang thành bẩm báo. Đường đi nơi đây, Sa Hợp ra vẻ bình tĩnh nói. Vừa rồi vì không cho xe này hợp thành cho chúng ta vướng víu, kia ma phí và linh tán độc tính chúng ta cho hắn mở ra một chút, làm hắn đã không thể vận dụng linh lực, cũng có thể giống người bình thường như vậy đi đường, cũng không có khả năng cho hắn tự bảo mà chết cơ hội. Cái kia cưỡi tại Thục Hồ trên thân người Trương Lánh Chúa nhìn qua có cái 70-80 tuổi. Đầu trọc, trên người cũng mặc áo giáp, con mắt sắc bén như ưng, hướng phía mấy người chúng ta nhìn lướt qua, thản nhiên nói, Sa Hợp, người tại Hắc Thủy vực sâu phát hiện cái gì? Có thể hay không cùng lão phu nói một chút a? Sa Hợp có vẻ hơi khẩn trương lên, trần chờ nói, cái này, chỉ sợ có nhiều bất tiện. Kia Trương Lánh Chúa cười ha ha một tiếng, nói, thôi thôi, các ngươi đi thôi, còn sợ lão phu đoạt ngươi công lao hay sao? Sa Hợp nhất chắp tay, sau đó mang theo chúng ta cùng kia Trương Lánh Chúa người dịch ra. Hướng phía trước tiếp tục đi đến, ta che giấu khí tức, cúi đầu, theo kia Trương Lánh Chúa bên người chậm rãi đi qua. Đằng sau ta đi theo người là ta Cao Tổ gia, vì không xảy ra bất trắc, kia bốn cái lão tiền bối đều là tách ra đứng, chính là vì thời khắc nguy cấp có thể kịp thời ra tay. Làm ta đi qua kia Trương Lánh Chúa bên người thời điểm, kia Trương Lánh Chúa vẫn luôn híp mắt xem chúng ta những người này. Mắt thấy đám người lập tức liền muốn theo bên cạnh bọn họ hiện lên thời điểm, Trương Lánh Chúa đột nhiên không hề có điểm báo trước vung vẩy dậy trong tay khảm đao, hướng phía sau cùng Vô Nhai Tử chân nhân trên lưng chém qua. Vô Nhai Tử chân nhân phía sau như là mọc thêm con mắt, thân hình một sai, liền né tránh ra đến. Lúc này, Trương Lánh Chúa sau lưng những người kia lập tức nhanh chóng phân tán ra đến, đem chúng ta đoàn đoàn bao vây. Có gian tế, bọn họ là gian tế. Sa Hợp đột nhiên hét to một tiếng, thừa dịp đám người bối rối thời khắc, đột nhiên chân phát chạy như điên, hướng phía Trương Lánh Chúa những người kia chạy qua. Nhìn thấy Sa Hợp như thế, ta lập tức thẹn quá hóa giận. Nguyên lai Sa Hợp tiểu tử này là tại hại chúng ta. Hắn đã sớm biết nơi này có Nhất Quan Đạo tổng đà cao thủ mai phục, cho nên mới cố ý dẫn chúng ta qua tới. Lập tức, ta hai tay nặng nề vỗ, kia cửu chuyển quát cốt đan dược hiệu lập tức phát tác đứng lên. Sa Hợp nhất thanh rú thảm, lập tức mới ngã xuống đất, đầy đất lăn lộn, đau phát ra như mổ heo rú thảm. Lá gan không nhỏ a, chỉ bằng lấy các ngươi có mấy người, liền dám xông vào đến Đại Hoang Thành đến, là tới chịu chết a. Kia Trương Lánh Chúa âm trầm cười nói, là Sa Hợp cao mật. Bạch Triển nhịn không được hỏi, ha ha, đó căn bản không cần nhìn, các ngươi có mấy người liền có chút hành vi cổ quái. Tại chúng ta Đại Hoang Thành, hết thảy đặc sứ đều là không dài tóc, các ngươi trên đầu ghi một cái đầu khăn, chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi a? Còn nữa, vừa rồi lão phu cảm thụ một chút các ngươi trên người khí tức phi thường lạ lẫm, hơn nữa mỗi người các ngươi tu vi đều không yếu, cứ việc các ngươi đều tại tận lực áp chế, nhưng vẫn là lộ ra chân tướng. Kia Trương Lánh Chúa đắc ý nói. Nói đến đây, kia Trương Lánh Chúa ngay sau đó lại nói, đều đừng ngây ngẩn cả người, đem mấy cái này cuồng đồ cho ta bắt sống, đưa đến tổng đà bên trong lĩnh thưởng. Lời nói vừa dứt, kia mười mấy cái đầu chọc đặc sứ đồng loạt đem pháp khí rút ra, liền hướng phía chúng ta đuổi giết mà tới. Đau lăn lộn đầy đất Sa Hợp bò nói kia Trương Lánh Chúa bên người, ôm lấy bắp đùi của hắn nói, Trương Lánh Chúa, cứu ta a, phản bội thánh giáo, còn có mặt mũi làm lão phu tới cứu ngươi, cái này tiễn ngươi một đoạn đường đi. Kia Trương Lánh Chúa vung vẩy dậy một trường, một chút đập vào Sa Hợp trên trán, xe kia Hợp lập tức thất khiếu chảy máu. Một mệnh ô hô, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.